Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 521, 90 cửu nguyên. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở trương đạo nhất lòng thủ lĩnh thoáng hiện. Trước khi hắn cũng đã nghe nói qua về thế giới vi mô một ít tin tức. Nhưng cho dù nghe vô số lần, cũng không bằng tự mình hiểu rõ một lần. Nếu hắn không thể lấy tâm linh của mình thấm nhuần đệ tứ tầng thế giới vi mô, cho dù có quả kỳ đại năng cho hắn quán đỉnh, hắn cũng khó mà hiểu ra tầng này hư không thần bí. Tinh hà chuyển động, đây chính là đệ tam trọng khí huyết thần giấu cùng sinh cơ thần tàng bí mật. Nhất niệm động, trương đạo nhất thể bên trong đột có hai cổ khổng lồ đến mức tận cùng lực lượng ầm ầm nổ lên. Kích động trong cơ thể hắn từng cái lốm đốm. Giờ khắc này, khí huyết thần giấu cùng sinh cơ thần tàng đồng thời mở ra đệ tam tầng. Vô lượng sinh cơ cùng khí huyết từ trong hư vô tuôn ra. Thử thách hắn nhục thân, mở ra tầng thứ ba khí huyết cùng sinh cơ thần tàng. Trong cơ thể hắn nhiều hai cái nguồn suối, hai cái vĩnh viễn không khô cạn nguồn suối. Hai cái này nguồn suối sẽ liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sinh cơ cùng khí huyết. Nguyên bản hắn mở ra hai cái này thần tàng đều là đem nhục thân ma luyện đến mức tận cùng, để cầu nước chảy thành sông. Giống như hắn từng tại cực bắc chi địa ngồi chờ mấy chục năm, chỉ vì mở ra hai cái này thần tàng. Mà bây giờ khi hắn thấm nhuần đệ tứ tầng thế giới vi mô bí mật sau đó, hắn nhưng có thể trực tiếp mở ra hai cái này thần tàng, không có nửa điểm trắc trở. Lúc này hắn cũng rõ ràng ban ngày nguyên vì sao không ai đem bí mật này nói ra. Bởi vì nếu như lưu truyền ra đi, ngược lại sẽ tạo thành chi kiến chướng, ảnh hưởng đến tu hành. Vĩnh viễn không khô cạn khí huyết cùng sinh cơ. Kể từ đó, sức chiến đấu của ta lại tăng lên một chút. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hôm nay tâm linh đánh phá cực giới hạn, có thể gặp phải tầng thứ tư thế giới vi mô. Bây giờ có thể nhanh hơn. Nhất niệm chuyển động, ngoài thân dịch đạo hỏa lò đột nhiên bành trướng. Sau đó một cổ so với trước kia còn muốn bàng lớn gấp 10 lần lực lượng bị hỏa lò sở thôn nạp. Chỉ ở trong chớp mắt, hỏa lò liền bành trướng thu nhỏ lại 9 lần. Giống như mặt trời chói chang bạo tạc nhất năng lượng ở trong đó sao động. Ba động quét ngang, có thể dùng hư không loạn lưu cũng vì đó không còn. Khi hắn đối với nhục thân chỗ tinh vi cường đại trưởng khống phía dưới, chỉ là trong một sát na, hắn liền hoàn thành 10 năm trăm năm thuế biến, trực tiếp đem thân thể đổ lên đương kim cực hạn. Hỏa lò nổ lên, trương đạo nhất thân hình thoáng hiện, hắn từ từ nhắm hai mắt giống như là nhất tôn bất hủ thần linh. Hắn lúc này toàn thân đều đang sáng lên, tử kim sắc quang hoa phá toái hư không. Cùng vạn ức trăm triệu thứ nguyên sản sinh cộng minh, như dòng khí huyết ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Cái kia trọng tim đập thậm chí có thể dùng hư không theo một trận rung động. Coi như là lấy khí huyết tăng trưởng, lực có thể khiêng ngày hồng hoang man tượng. Khi hắn cảnh giới này cũng không bằng hắn 1/10. Thiên nguyên thế giới huyết mạch mới là nhất cường đại huyết mạch. Cửu giai thế giới vi mô, đại biểu là vô cùng tiềm năng. Trừ phi là cùng thiên nguyên ngang hàng thế giới, bằng không bất kỳ thế giới nào tạo ra cái gọi là thần thú thánh thú huyết mạch, cũng không bằng thiên nguyên 1/10. Mở hai mắt ra, ở trong mắt hắn có hỗn độn hồng mông, trời đất mở ra, tinh hà đấu chuyển, đại đạo sinh diệt, mà ở hắn con ngươi trung tâm, càng là có thêm hai luồng lẫn nhau đan vào một chỗ hỏa quang. Có vẻ rất là huyền diệu. Đây là trí tuệ chi hỏa cùng ý chí chi hỏa hiện hình. Thông minh của hắn thần tàng cùng ý chí thần tàng sớm đã đến đệ tam trọng cực hạn. Tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào đệ tứ trọng. Mà dương thần thế giới nghìn năm khai đạo, càng là đem thông minh của hắn cùng ý chí lại nhổ cao hơn một bậc. Chỉ bất quá giới hạn trong cảnh giới của hắn hôm nay. Hai cái này thần tàng khó có thể tiến giai. Hiện tại hắn ở tích lũy. Đang không ngừng tích lũy, chỉ đợi hắn đánh phá cực giới hạn, sẽ như núi lửa bạo phát một dạng phun ra, không thể ngăn cản. Lúc này lực lượng của hắn cũng đã đánh vỡ cửu nguyên cực hạn, nhảy đề thăng tới 90 cửu nguyên tình trạng. Đây là mấy chục lần đề thăng. Cũng là hắn lúc này có thể đạt tới cực hạn. Loại này tầng thứ lực lượng. Ngoại trừ thập quan vương cổ đạp tiên bên ngoài. Không có bất kỳ sinh linh khả năng ở cảnh giới này đạt được. Loại lực lượng này quá mức siêu phàm. Phàm cảnh trong ít khả năng có. Đây là tam giai có khả năng đạt tới cực hạn. Như kỳ vô địch, Nam Cung ngôi sao Hán Chi Lưu ở trong tay ta đã đi bất quá nhất chiêu. Trừ phi bọn họ có thể ở ngắn ngủi này mấy trong vòng 10 ngày làm tiếp đột phá. Vừa sải bước càng nặng trọng hư không? Trương Đạo Nhất rất nhanh thì trở lại tĩnh thất. Cho tới bây giờ, hắn mới có thể cùng tự thân đại đạo tương xứng lực lượng. Chỉ có như vậy, mới có thể ở con đường thượng tẩu xa hơn. Con đường nhiều gian khó hiểm. Nếu không có hộ đạo lực lượng, cuối cùng chỉ biết rơi xuống và bị thiêu cháy trong kiếp số. Mà hôm nay, hắn trong lúc giờ tay nhấc chân đều có thể có 90 cửu nguyên vô địch lực lượng. Loại lực lượng này đủ để trực tiếp đánh bể một cái tiểu thế giới. Lại dựa vào hắn vô địch tâm ý. Cái này là chân chính vô địch. Tốn hao một ngày thời gian. Ngày mai chính là võ đạo hội. Liếc liếc mắt trí não. Trương Đạo bắn ra trong nháy mắt giáp. Mở ra tĩnh thất đại môn. So sánh với toàn bộ thiên nguyên. Nhân thân đúng là vẫn còn quá mức nhỏ bé. Bước chậm với dưới trời sao. Trương Đạo Nhất nhìn lên tinh không. Lấy nhục thân cảm ứng trong tinh không ngôi sao phương vị. Ngôi sao vận chuyển, tinh không quá mức xa xôi. Hắn tự nhiên không có khả năng lấy tinh thần thám tra. Mà thôi nhục thân chóc nã tinh huy. Dùng cái này thu hoạch ngôi sao tin tức. Đây cũng là không khó. Càng là cảm ứng, hắn lại càng phát cảm giác thiên nguyên ngôi sao cường đại cùng vĩ đại. Coi như chỉ là một viên tầm thường tiểu tinh thần. Tích chứa trong đó lực lượng cũng mạnh mẽ hơn hắn vạn ức lần. Đây là bản chất nhất chênh lệch. Đây không phải là hắn quá yếu ớt. Nếu ở tiểu thiên thế giới hắn phất tay liền có thể diệt thế. Liền coi như là bình thường trung thiên thế giới. Hắn cũng có thể đơn giản đánh bể từng cái tinh hà. Nhưng ở một kích này tiếp cận vĩnh hằng thế giới thiên nguyên. Lực lượng của hắn lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Bất quá nhân thân nếu vũ trụ. Nếu như ta có thể hoàn toàn mở rộng ra lực lượng của thân thể. Lực lượng của ta sợ rằng sẽ tăng lên đến mức độ khó tin. Lúc này hắn lấy nhục thân cảm giác ứng thiên địa. Mà tâm linh của hắn cũng phá nhập vi quan thế giới. Hắn có thể đủ cảm ứng được vô cùng bé hạt căn bản trong lúc đó có cực lớn đến khó có thể tưởng. Tượng lực lượng mà thế giới vĩ mô vận chuyển. Cùng cái này thế giới vi mô vận chuyển là lẫn nhau liên hệ. Vi mô kéo vĩ mô cũng kéo vi mô. Đây chính là hay là thế giới quy tắc, cũng có thể xưng là đạo. Cái này một lớn một nhỏ trong lúc đó, hiện ra hết vô cùng thần bí. Theo thời gian trôi qua, cấu thành Trương Đạo Nhất lực lượng của thân thể cũng đang không ngừng rung động. Không hề đứt đoạn cùng thiên địa trao đổi tin tức. Hắn lúc này phảng phất cùng thiên địa làm một, liền thoáng như ven đường cục đá cùng cỏ nhỏ. Chút nào không thấy được, lấy nhân ý chí, cải biến thiên địa vận chuyển quy luật đây chính là thần thông. Chỉ bất quá bình thường thần thông cũng chỉ là cố định công thức. Chỉ có thể cải biến nhất mặt ngoài đông tây. Vận chuyển thiên địa tạo hóa, Trương Đạo Nhất lòng bên trong lưu chuyển hắn vô số năm tu hành thể ngộ. Về thần thông bản chất hắn đã sớm biết, chỉ bất quá so sánh với những thế giới khác. Thiên nguyên thế giới vi mô muốn phiền phức mà chính xác vô số lần. Vì vậy ở những thế giới khác có thể phần sơn trừ hải hủy thiên diệt địa thần thông. Ở thiên nguyên uy năng sẽ gấp trăm ngàn lần yếu bớt. Đây không phải là người biến yếu, mà là thế giới trở nên mạnh mẽ. Tiềm long bảng vừa rồi lại biến. Có người đoạt được đệ nhị vị trí. Ngay Trương Đạo tự hỏi một chút chi tế. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,